Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 357, hô ô chờ kích chiến. Vang dội tiếng nổ nương theo lấy mãnh liệt chấn động cực tốc truyền khắp toàn bộ phi thuyền. Khiến cho phi thuyền trên không trung lay động kịch liệt. Mà lần này chấn động, rõ ràng muốn so trước đó một lần kia mạnh hơn nhiều. To lớn phi thuyền đã bắt đầu cấp tốc nghiêng, phần đuôi hướng xuống, bốc lên cuồn cuộn khói đen hướng phía trong biển rộng rơi xuống. Số lượng đông đảo đi săn đoàn thành viên kêu thảm ngã xuống một chỗ. Tràng diện nhất thời cực kỳ hỗn loạn, lại không có quá dài thời gian. Theo một tiếng va chạm kịch liệt tiếng vang lên, toàn bộ phi thuyền trực tiếp đâm vào trong biển. To lớn lực trùng kích trực tiếp để phi thuyền phần đuôi biến hình. Đại lượng nước biển không ngừng chen chúc mà vào. Bidro, Tunido công kích phá hư máy kiểm soát. Châm, mà liền tại cái này vạn phần thời điểm nguy cấp. Theo Giovanni một tiếng gầm nhẹ. Nguyên bản thủ hộ tại Giovanni bên người Bidro cấp tốc hóa thành một đạo đen hoàng giao nhau. Thiểm điện, mang theo hung ác khí thế đem chính mình hai cây bén nhọn châm dài hung hăng cắm vào một chỗ máy. Kiểm soát bên trong. Cái này máy kiểm soát là vây khốn Hyakun cái kia lồng ánh sáng máy kiểm soát. Ngay tại lồng ánh sáng ngay phía trên. Mà liền tại Bidro đem cái này máy kiểm soát hủy đi về sau. Nguyên bản quang mang ánh sáng lóa mắt lao. Cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tạo thành lồng ánh sáng vòng tròn. Từng cái mất đi động lực từ không trung vẩy xuống. Lăn đầy đất. Ta đi. Muốn hay không dạng này. Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ táng thân biển cả a. Bởi vì toàn bộ phi thuyền đã nghiêng, cho nên Amber dùng song chảo một mực chộp vào sắt thép trên mặt đất không để cho mình rơi xuống. Mà Hyakun thì là ôm lấy Amber cổ dán tại không trung. Quay đầu nhìn về phía bị hai cái Golbet chộp vào không trung Giovanni cùng Miyamoto. Chán mang theo một đầu hắc tiến nói. Ha ha, ngươi yên tâm. Ta cũng không muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ngươi bây giờ cũng bị cứu ra. Vậy liền nhanh tiến đến Ogi City đi. Long trước hướng ta báo cáo. Nói là cái kia mặt nạ nam đã có thể cầm tới biển cả hồn quyền trưởng. Đang theo Silver Rock Eye xuất phát. Ngươi bây giờ đi ngăn trở hẳn là còn kịp. Golbet mang theo Giovanni bay đến Hyakun trước mặt. Giovanni nghe được Hyakun oán trách mỉm cười. Toàn vẹn không thèm để ý đem vừa vặn bên ngoài phát sinh tình huống cáo chi Hyakun. Hải hồn quyền trưởng, Silver Rock Eye, mục tiêu của hắn quả nhiên là Lugia sao? Tốt, ta cái này đi, ta nhất định sẽ ngăn lại hắn. Ách, vậy các ngươi đâu? Hiện tại nước biển đã rót vào. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian rút lui. Hyakun nghe xong Giovanni lời nói lông mày cau chặt. Hoàn toàn không nghĩ tới mình bị vây ở một ngày này lại còn thật sự có đại sự phát sinh. Thầm nghĩ đến mặt nạ người mục tiêu. Hyakun cũng là mà bắt đầu lo lắng. Cánh tay dùng sức, xoay người nhảy lên Amber phía sau lưng. Khi nhìn đến hoàn toàn không có rút lui ý tứ Giovanni cùng Miyamoto. Ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Chúng ta sự tình cũng không cần ngươi quản. Yên tâm, ta còn trẻ vô cùng. Còn có rất nhiều đại sự cần ta đi làm đâu. Mới sẽ không liền gấp tại nơi này. Ta chỉ là còn có một số ân oán chưa hết. Người đi trước đi. Về sau ta sẽ liên lạc lại ngươi. Giovanni chẳng hề để ý mà cười cười nói. Cúi đầu nhìn xem không ngừng từ phi thuyền trong cái khe chạy ra đi săn đoàn thành viên. Khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Trong miệng nhỏ giọng lầm bầm nói. Bọn gia hỏa này giữ lại cũng là tai họa. Cần triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Mà lần này Giovanni nói vừa xong. Quay người liền cùng Miyamoto cùng một chỗ hướng phía dưới phóng đi. Bidro theo sát phía sau. Không biết muốn đi làm những chuyện gì đi. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm. Amber, dùng Hyper Beam đánh xuyên phía trên. Chúng ta lao ra. Giống. Hyakun nhìn xem Giovanni rời đi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Giovanni. Quay đầu đưa tay chỉ phía trên vách tường sắt thép. Lớn tiếng đối Amber phát ra chỉ lệnh. Mà theo Hyakun chỉ lệnh. uy lực to lớn Hyper Beam cấp tốc từ Amber trong miệng phun ra. Sắt thép đúc thành vách tường tại Amber Hyper Beam trước mặt giống như là giấy đồng dạng. Trực tiếp bị xỏ xuyên mấy tầng, lộ ra một cái cự đại lỗ tròn. Giống, sau đó Amber liền vỗ cánh bay lên, nhanh chóng mang theo Hyakun chui vào lỗ tròn bên trong. Trong mồm Hyper Beam lần nữa tụ tập, lại một lần đánh vào phía trước trên vách tường. Thẳng đến Hyper Beam đem toàn bộ phi thuyền xuyên thủng, Amber mang theo khói đen xoay tròn lấy từ dần dần đắm chìm trong phi thuyền chui ra. Mà đang bay đến không trung về sau, Hyakun quay đầu nhìn thoáng qua dần dần đắm chìm phi thuyền. Trong miệng thở sâu thở ra một hơi, trong lòng không nghĩ nhiều nữa. Quay đầu để Amber nhanh chóng hướng xích diễm đảo bay đi. Mà liền tại lúc này, Hyakun hướng phía Ogi City đi đường thời điểm. Ngay tại Ogi City bên cạnh bờ biển, giờ phút này lại có chiến đấu đang phát sinh. Đồng thời đã kéo dài một đoạn thời gian. Hừ, lần trước để ngươi chạy trốn, nhặt được một cái mạng. Ngươi hôm nay vậy mà lại dám đến chịu chết. Tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Ho-oh, Fire Blast, uống a. Lúc này Ho-oh trên lưng mặt nạ nam, một mặt nộ khí nhìn xem ngăn tại phía trước mình. Cưỡi tại Intay trên lưng cũng chỉ huy mấy cái Pokemon thiếu niên. Giận không thể kiệt để Ho-oh phát động công kích, cháy hừng hực hình chữ đại hỏa diễm, mang theo khí thế bàng bạc hướng phía Intay đập tới. Né tránh đến Intay, sau đó dùng Fire Spin, Charizard, Rock Tomb, Flare Ấn, dùng cân Fire, Sudowoodo, dùng Block, Hunter, dùng Min Loop. Mà tại Ho-oh Fire Blast tới gần thời điểm, Intay trên lưng thiếu niên mới chuẩn xác mà cấp tốc hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Đầu tiên chính là Intay nhanh chóng né tránh Fire Blast công kích. Sau đó chính là một cỗ màu tím Fire Vortex phụt lên mà ra. Màu tím hỏa diễm cầu xoay tròn lấy hướng Ho-oh bay đi. Nhưng lại bị Ho-oh linh xảo né tránh. Nhưng ở Ho-oh né tránh Fire Spin về sau, bay ở không trung Charizard cánh vỗ ở giữa ngưng tụ ra mấy khối nham thạch to lớn. Hóa thành lưu tinh hướng phía Ho-oh bao vây đi qua. Ho-oh, Sacred Fire, uống a. Mà khi nhìn đến cái này luân phiên công kích, mặt nạ nam tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhìn xem chạm mặt tới nham thạch to lớn, mặt nạ nam cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Ho-oh cũng là đang nghe chỉ lệnh về sau kêu to triển khai miệng. Màu vàng hỏa diễm mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem trước mặt cự thạch bao phủ. Sau một khắc, cự thạch liền bị hỏa diễm đốt thành bột phấn, theo một trận gió mạnh thổi tan bốn phía. Giống, nhưng là tiếp xuống, Charizard nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Ho-oh phóng đi. Bất quá nhưng không có chính diện phát động công kích, mà là tại sắp cùng Ho-oh tiếp xúc thời điểm, thân thể cấp tốc nghiêng người. Linh hoạt từ Ho-oh bên người bay qua. Bất quá tại Charizard bay qua trong nháy mắt, đã sớm đứng tại Charizard trên lưng Flare Ấn. Trong miệng A cấp tốc nhắm ngay Ho-oh đầu phát ra một trận đê mê thanh âm. Cái này kỳ dị thanh âm nhanh chóng truyền vào Ho-oh lỗ tai bên trong, khiến cho Ho-oh tinh thần trở nên hoảng hốt. Trong miệng hỏa diễm uy lực đều có một ít hạ xuống. Ô tác, Ghastly, thông. Mà liền tại Ho-oh tinh thần có chút đê mê thời điểm, Sudowoodo Block cùng Hunter Min lúc cũng là cấp tốc đem Ho-oh bao phủ. Thổ hoàng sắc cùng hắc sắc quang mang hình thành mạnh mẽ trói buộc, đem Ho-oh một mực vây ở không trung. Ho-oh hai cánh vỗ vỗ kịch liệt dãy giụa, nhưng là một lát nhưng cũng có chút dãy giụa không ra. Xem ra ngươi đang chờ ai nha. Cho đến bây giờ, ngươi cũng không có dám cùng ta chính diện giao chiến. Xem ra lần trước ta còn là lưu lại cho ngươi một chút ấn tượng. Mặt nạ nam lúc này đã nhìn ra, trước mắt vị thiếu niên này cũng không có cùng chính mình chính diện giao chiến chi ý. Cúi đầu liếc qua đang dùng lực dãy giụa Ho-oh, sau đó trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, đối với phía trước cưỡi tại nhân thể trên lưng thiếu niên châm chọc nói. Hừ, ngươi lưu lại cho ta vết sẹo kia, ta tự nhiên sẽ khắc sâu ấn tượng. Bất quá ngươi cũng không cần kích ta. ta lần này nhiệm vụ chính là đem các ngươi ngăn chặn. Vì lần hành động này, ta thế nhưng là chuyên môn thu phục Sudo Udo cùng Hunter. Cho nên chỉ cần có chúng ta ở chỗ này, hôm nay ngươi liền mơ tưởng tùy tiện rời đi. Cưỡi tại in tây trên lưng thiếu niên, nghe được không trung mặt nạ nam châm chọc lời nói bất vi sở động. Vẫn như cũ tỉnh táo chỉ huy chính mình Pokemon, không cho Ho-Oh có bất kỳ thoát ly cơ hội. Hừ, cho nên nói ngươi cái tên này thật sự là không có một chút tiến bộ. Ngươi cho rằng ta liền sẽ dạng này chờ ngươi trợ giúp đến sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Ra đi đi Libert, Zing, dùng Blizzard, ho ho ho. Mặt nạ nam cười lạnh nhìn chằm chằm phía dưới thiếu niên. Trong miệng chào phúng một tiếng về sau, cấp tốc đem đi Libert cùng Zing thả ra. Sau đó chính là phô thiên cái địa bão tuyết, cuồn cuộn hướng phía dưới vọt tới. Entei, Charizard, Flareon, Flamethrower, giống. Mà đối mặt cái này đập vào mặt bão tuyết, Entei trên lưng thiếu niên cũng chỉ có thể để cho mình ba con hệ phai Pokemon dùng hỏa diễm đánh trả. Charizard cùng Flareon thì là cấp tốc ngăn tại Sudo Udo cùng Hunter trước người. Phun ra hung mãnh hỏa diễm ngăn cản trước mắt bão tuyết công kích. Nhưng là ngay tại bão tuyết cùng hỏa diễm trên không trung va chạm, hóa thành hơi nước che cản tầm mắt của mọi người về sau. Nguyên bản trong ánh mắt phát ra hắc sắc quang mang, nhìn chằm chằm Ho-Oh Hunter đột nhiên đã mất đi mục tiêu. Trong mắt quang mang cũng cấp tốc biến mất, chỉ để lại một mặt mê mang. Mà giờ khắc này không trung Ho-Oh, trên thân nguyên bản hắc sắc quang mang nhanh chóng tiêu tán. Chỉ để lại một cỗ năng lượng màu vàng đất còn tại ngoan cường trói buộc Ho-Oh. Nhưng là đây chỉ là vẻn vẹn một cỗ phong tỏa. Hiển nhiên đã trói buộc không ở bạo động Ho-Oh. Chỉ nghe một tiếng vang dội kêu to về sau, Ho-Oh đất trên người tia sáng màu vàng liền hóa thành điểm sáng bị tách ra. Thời gian lập lòe, biến mất trong không khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.